Sau khi chương trình Hôm Nay Kết Hôn Chưa được phát sóng, ước chừng siêu thoại cực quan đã thu hút hàng chục triệu fans và trở thành siêu thoại chính phú có nhiệt độ hoạt động tích cực nhất. Siêu thoại cũng không cần sản xuất cẩu lương để duy trì nhiệt độ nữa. Dù sao, chỉ riêng trong chương trình thực tế này, dù hai vợ chồng họ có tùy tùy tiện tiện đứng ở chỗ nào đó, cũng đều có thể làm fans tưởng tượng ra N kịch bản ngọt ngào lãng mạn. Chưa kể còn có một đống đường hàng thật giá thật. Nhưng fans vẫn ngày ngày tét loạn mã và tiểu dư hấu để hóng họ sản xuất lương thực. Thường xuyên như việc check-in siêu thoại hàng ngày vậy. Vì hai người này đều là những người có thể biết được cái cẩu lương thật sự y mà. Còn về Tần Mang. Sau khi ghi hình chương trình thực tế kết thúc, cô liền trực tiếp vào đoàn phim. Sau khi đóng máy, thời gian rảnh đều sẽ nhận các hoạt động thương vụ và tích cực xuất hiện trước mặt khán giả. 6 tháng qua, siêu thoại ngày nào cũng có tư liệu mới, mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ như đang ăn mừng năm mới vậy. Có người qua đường trêu đùa, khối lượng công việc trong 6 tháng qua còn nhiều hơn những gì cô ấy từng làm kể từ khi ra mắt. Đừng nói các fans, ngay cả thím nhỏ tương lai của Tần Mang tiểu dư hấu cũng phải hẹn trước. Hôm đó, Tần Mang đến Bắc Thành tham gia một sự kiện, có nửa ngày rảnh rỗi. Ổ Vũ Tây cuối cùng cũng có thể hẹn được đại minh tinh. Trong phòng riêng của nhà hàng, Ổ Vũ Tây nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mang lại gầy đi một vòng, tự tay bóc tôm cho cô, "Ê sao gần đây cậu vất vả thế? Mình còn thấy cậu tham gia một số sự kiện offline của các thương hiệu. Không phải trước đó đều không tham gia sao?" Tần Mang mặc một chiếc áo len dệt kim rộng rãi, lười biếng lại tùy ý, lúc này cánh tay chống lên mặt bàn, để lộ cổ tay trắng nõn thon dài như liễu, lộ ra vài phần gầy gò mảnh khảnh. Đúng là đã gầy đi vài cân. Cô từ từ nâng cầm lên, cắn một miếng tôm mà Ổ Vũ Tây đút cho cô. Vì kiếm tiền. Kiếm tiền. Ổ Vũ Tây còn tưởng rằng cô đang nói đùa. Từ nhỏ đến lớn Tần Mang chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Tần Mang lười biếng bổ sung thêm, cái tháng sau là sinh nhật của Hạ Linh Tể. Mình muốn tặng một món quà mà anh ấy thích. Ôi, Ổ Vũ Tây kéo dài giọng nói, để chuẩn bị quà sinh nhật cho Hạ Tổng cần nhiều tiền như vậy sao? Không phải hiện tại tiền thù lao đóng phim của cậu rất cao mà. Tần Mang nghi hừ nhẹ một tiếng, thì ai bảo anh ấy có những sở thích rất tốn tiền chứ? Chút tiền thù lao của mình cũng không đủ mua cái cánh máy bay. Ổ Vũ Tây cố ý trêu đùa cô, hay là cậu bán vài viên đá quý đi? Đá quý quan trọng, hay là Hạ Tổng nhà cậu quan trọng? Nếu như là trước đây, Tần Mang căn bản không cần phải suy nghĩ. Ai quan trọng hơn không phải quá rõ ràng rồi sao? Chắc chắn là những viên đá quý mà cô đích thân mua về rồi. Mà hiện tại, Tần Mang vậy mà do dự rồi. Cô do dự rồi. Tần Mang chật chật nói, "Ê cậu xong đời rồi. Lần này cậu thật sự rơi vào lưới tình rồi." Cậu thì không rơi. Có xe mắt thôi mà cũng đòi sống đòi chết đi uống say. Tần Mang nhướng mi lên, không chịu thua kém mà trả treo lại. Ổ Vũ Tây. Được rồi. Chị em ta, ai cũng không nói được ai. Tần Mang uống một ngụm nước trái cây, ngày gần đây cậu và chú nhỏ mình thế nào rồi? Cô không dám hỏi chuyện riêng của chú nhỏ. Nhưng có thể trực tiếp hỏi Ổ Vũ Tây. Ổ Vũ Tây cũng có chút phiền lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ê, mình cảm thấy chú nhỏ cậu hình như không muốn kết hôn với mình. Bọn họ đều đã gặp trưởng bối rồi. Theo lý mà nói, với độ tuổi này của Tần Diễm, cũng đã đến lúc sắp xếp hôn sự rồi. Nhưng không. Không có bất cứ gì cả. Trọng điểm là, kể từ lần trước cô uống say mà vô ý ngủ với anh ấy ra, trong nửa năm gần đây, họ không có thêm lần thứ hai nào nữa. Ngay cả khi đều ngủ chung một giường mỗi ngày. Tần Diễm không đề cập đến. Mỗi lần Ổ Vũ Tây nhìn thấy khuôn mặt Bồ Tát của anh, thì đều sẽ bối rối, làm gì có dũng khí phạm thượng lần thứ hai. Nhưng khi Tần Mang nghe được, lông mày hơi nhướng lên, chỉ có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, cậu đè chú ấy ra. Sau đó cái gì cũng đều nghe theo cậu. Mình không dám. Ổ Vũ Tây R3N rỉ. Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Mang lộ ra vẻ nghiêm túc. Kỳ Ổ Vũ Tây. Ổ Vũ Tây nhìn ánh mắt Tần Mang rất giống Tần Diễm, như đang trực tiếp đối mặt với anh ấy, bỗng nhiên căng thẳng, "Ê hả? cậu phải làm rõ ràng thân phận hiện tại của cậu. Cậu là vị hôn thê của chú ấy. Yêu cầu chú ấy thực hiện nghĩa vụ của vị hôn phu là điều danh chính ngôn thuận. Tần Mang tự tin nói. Ổ Vũ Tây mê mang, ơ nghĩa vụ gì? Tần Mang, ơ nghĩa vụ phòng the. Cậu nói cậu muốn, nếu chú ấy không dám đồng ý, thì cậu nói cậu sẽ ra ngoài tìm một tiểu thịt tươi trẻ tuổi sạch sẽ để giải quyết vấn đề ép một nhờ lý của mình. Xem chú ấy có vội không? Ổ Vũ Tây bị sốc vì mánh khóe của cô bạn thân đã có chồng này. Lúng túng hỏi, ê vậy, còn có thể như vậy à? Đúng vậy. Tần Mang chắc chắn. Cô cảm thấy chú nhỏ mình chỉ là đang ra vẻ làm màu thôi, tiểu dư hấu xinh đẹp trẻ trung như vậy, từ nhỏ đến lớn đều chỉ thích chú ấy, bây giờ ngủ cũng ngủ rồi, hôn sự cũng định rồi, còn hành hạ nhau làm gì nữa. Ổ Vũ Tây mơ mơ màng màng gật đầu. Cảm thấy Tần Mang rất có kinh nghiệm. Nghe cô chắc hẳn sẽ không sai. Dù sao, Hạ Tổng bây giờ có thể nói là người chồng quốc dân tuyệt vời. Trước khi tách ra, Ổ Vũ Tây cũng đưa cho Tần Mang số tiền tích lũy của cô ấy mấy năm qua. Không phải cậu thiếu tiền sao? Cứ cầm lấy mà dùng trước đi. Tần Mang cảm động ôm chầm lấy Ổ Vũ Tây, sau đó nhét lại trả cô. Tuy rằng rất muốn nhận tiền của thím nhỏ, nhưng mình muốn tự kiếm tiền để mua quà cho chồng mình. Ổ Vũ Tây cúi đầu, nhìn tấm thẻ đen bị Tần Mang nhét vào trong cổ áo mình. Khuôn mặt nghệch ra. Sao cứ cảm thấy hành động này có gì đó là lạ ta? Tần Mang không phải là khách khí với Ổ Vũ Tây, mà là cô thực sự muốn dùng số tiền mình kiếm được để chuẩn bị quà. Ý nghĩa khác nhau. May mà. Trước sinh nhật của Hạ Linh Tể, cô đã gom góp đủ số tiền cho chiếc máy bay tư nhân đã đặt trước đó. Mạnh Thính nhìn thấy số tiền thu nhập mấy năm bị Tần Mang tiêu trong phút chốc. Ê đại tiểu thư, em đúng là xuống tay được nha. Tần Mang đang cùng đối phương bàn bạc làm sao để thay đổi thành kiểu thiết kế mà cô muốn. Lúc này, nghe thấy câu nói của Mạnh Thính, ê đây là lần đầu tiên em tặng anh ấy một món quà sinh nhật nghiêm túc, đương nhiên phải trịnh trọng chứ. Còn cái khóa lần trước, ai còn nhớ chiếc khóa TR im ấy? Không tính. Tần Mang quay lại Thâm Thành trước 2 ngày, nhất định phải tận tay tặng cho Hạ Linh Tể quà vào đúng ngày sinh nhật anh. Cuộc đời này chưa bao giờ dụng tâm đê ến vậy. Ngày 18 tháng 11 là ngày sinh nhật của Hạ Linh Tể. Sáng sớm, Tần Mang ăn sáng xong, lập tức dẫn Hạ Linh Tể thay quần áo đi ra ngoài. Trong xe, Tần Mang tìm một dây ruy băng màu xanh đậm sạch sẽ, quấn quanh mắt Hạ Linh Tể. Bất ngờ sinh nhật. Hạ Linh Tể tùy ý cô lăn lộn. Sợi ruy băng màu xanh đậm khiến làn da vốn đã trắng lạnh của anh càng trắng thêm, giống như sứ men trắng không tì vết, ngay cả khuôn mặt cũng bớt đi vài phần lạnh lùng, nhiều thêm vài phần tuấn mỹ thần bí. Khi xuống xe, có một cơn gió mạnh thổi qua. Tần Mang nghiêng đầu nhìn anh, nhìn thấy phần đuôi của dải ruy băng bay lên, trên đó có theo một con sư tử trắng nhỏ là ký hiệu độc quyền thuộc về Tần Mang. Cứ như thể Hạ Linh Tể cũng bị cô đánh dấu vậy. 10 ngón tay của hai người đàn vào nhau rất chặt chẽ. Hạ Linh Tể cực kỳ tin tưởng Tần Mang. Cô nói đi đâu, anh đều bước đến đó không chút do dự. Nếu không phải Tần Mang đã thử chiếc ruy băng này, sau khi đeo lên hoàn toàn mất đi tầm nhìn, không thì cô còn tưởng anh vẫn còn đang nhìn thấy đấy. Khi tiến vào trong cabin, đầu ngón tay Tần Mang nhéo một cái vào lòng bàn tay anh. Cậu không sợ em cố ý kéo anh xuống hố sao? Hạ Linh Tể bình tĩnh nói, ý cô Tần. Tầm nhìn của anh bị hạn chế, chứ không phải IQ có vấn đề. Tần Mang không hiểu, ý hửm. Hạ Linh Tể, để chúng ta đi lên, chứ không đi xuống. Hơn nữa máy bay vừa cất cánh, tiếng động lớn như vậy. Chắc là anh ấy đã đoán ra được. Tần Mang có cảm giác IQ của mình bị xúc phạm. Hừ, cho dù đoán ra cũng không được phép nói. Cuối cùng cũng vào trong cabin. Tần Mang mới bảo anh cúi người xuống. Tự mình cởi dây ruy băng đó ra. Ta da ta da. Anh có thích món quà này không? Em đã chuẩn bị rất lâu, khó khăn lắm mới có được đấy. Chiếc máy bay tư nhân này tuyệt đối không hề thua kém những chiếc được Hạ Linh Tể sưu tầm những năm trước. Có thể thấy Tần Mang thực sự rất dụng tâm. Đặc biệt để tránh tầm mắt của Hạ Linh Tể, Tần Mang đã tự mình làm tất cả mọi chuyện, cũng không nhờ vả hay dựa dẫm vào người khác. Dải ruy băng mượt trượt xuống khuôn mặt hoàn hảo sắc cạnh của người đàn ông. Hạ Linh Tể nhìn thấy rõ ràng nội thất bên trong của chiếc máy bay tư nhân vừa hoa mỹ lại cực kỳ có cảm giác công nghệ hiện đại. Tần Mang ngẩng đầu hỏi, "Ê thích không?" Đôi mắt to tròn trong veo, không che giấu được bất cứ cảm xúc gì, lúc này lại ánh lên chút đắc ý nho nhỏ. Hạ Linh Tể đối diện với ánh mắt của cô, khóe môi mỏng chậm rãi cong lên, "Ê rất thích." Ánh mắt anh vô tình rơi vào chiếc cằm nhọn và thanh tú của cô gái. Nghĩ đến việc Tần Mang vì mua chiếc máy bay này, mà khoảng thời gian này đã nỗ lực làm việc, lịch trình kín mít. Khóe môi cong của Hạ Linh Tể cứng đờ trong giây lát. Tần Mang không chú ý tới, kéo anh vào trong nhìn ngắm. Nội thất của chiếc máy bay khổng lồ có thiết kế không gian mở, cực kỳ rộng rãi. Bên trong lúc này, trên tấm thảm lộng lẫy có một chiếc mô hình máy bay thu nhỏ, giống hệt chiếc máy bay này, đứng lặng lẽ ở vị trí trung tâm. Cái này cũng là do em tự tay lắp ghép đấy. Ngón tay cũng trầy hết da rồi. Tần Mang không quên làm nũng.